Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 25, bảo bối không thấy, mà ở trong kết giới, Zenko phun ra một vũng lớn máu tươi, bản thân nhận được cường đại nội thương, vác hậu kim thép vòng cũng rớt xuống, bên trong xuất hiện tà không cấm long cũng sớm là biến mất không thấy gì nữa. Trước kết giới bị đánh phá, hắn chakra nhất thời chính là nhận được cắn trả. Số lớn chakra tiêu tan trên không trung. Bây giờ còn có thể sử dụng lục đạo giáp trận. Đều là hắn cưỡng ép chèn ép chính mình còn dư lại không nhiều sinh mệnh lực. Lão đầu, ngươi không việc gì đi. Ishi đỡ Zenko. Sau đó chính là nhìn thấy hắn mặt như giấy vàng khí như treo tia. Tơ, ta không được. Cái này kết giới cũng lập tức sẽ tiêu tan. Vốn là muốn kéo mấy người lên đường, nhưng không nghĩ đến lại làm chuyện vô ích. Cái loại năng lượng này khổng lồ chakra cầu, mặc dù chakra không phải đặc biệt tập trung, nhưng là lại có thể so với vĩ thú ngọc. Công phá chính mình kết giới đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ishi mất dưới nước mắt, nói, lão đầu, người cũng không nên chết nha. Người chết ta có thể làm sao giờ? Ta nhưng là không đánh lại những người này. Nếu như dùng tiểu mập thỏ để hình dung hiện tại Ishi, vậy thì thật là thỏa đáng nhất bất quá. Sớm biết rõ ngay tại bên ngoài đợi lấy, còn tới đây làm gì nha? Chính mình vốn là đối phó một cái thượng nhẫn chính là quá sức. Không nghĩ tới bây giờ nhưng là bị một đám thượng nhẫn bao vây. Thương thiên nha, đại địa nha, cho mình chỉ một con đường sáng đi. Zenko nghe Ishi nói, ha ha cười nói. Vậy thì thật là thật xin lỗi. Ta hiện tại trước mắt đều là phi ngựa đèn. Mà còn ta còn chứng kiến tỉ tỉ của ta. Nhìn cách cái chết không xa. Đúng Ishi thân ngươi trên có còn hay không rượu. Bà mẹ nó, ngươi đều muốn chết. Còn muốn uống rượu. Ishi mặc dù miệng trên nói như vậy. Nhưng vẫn là lấy ra chân quý nhất bình kia nguyên tương. Đây cũng không phải là trước rượu pha chế nước cốc tai. Mà là mỹ vị độ cũng cao hơn 7 gấp 8 lần chân quý nguyên tương. Cho dù là Ishi trên người đều là chỉ có một chai. Cứ nhiên còn muốn uống rượu. Xem ra ngươi cái này lão gia hỏa thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt. Takigi lúc này đầu đầy máu. Tươi, đều là trước bị ngộ thương. Lúc này chính trào phúng nhìn xem trong kết giới hết thảy. Người khác muốn uống rượu mắc mớ gì tới ngươi. Nói nhảm thật nhiều, Dokaku Sakaku cái này hai cái tiểu gia hỏa đều là so ngươi hiểu chuyện nhiều. Ishi chừng Takigi, liếc mắt, sau đó chính là không có đi quản hắn khỉ gió. Ngươi lại dám nói với ta như vậy nói. Nhìn bản đại nhân không giết ngươi. Takigi thả ra lôi độn đánh vào kết giới trên, nhưng là lại liền một tia sóng gợn đều là không có sản sinh. Chỉ có thể ẩn tàng trong lòng oán hận. Chờ đợi sau đó giết cái này không che đậy miệng tiểu tử. Ishi, đừng để ý tên xúc sinh này. Nhanh cho ta hút một cái. Ishi nghe sau đó, chính là mở bình ra. Nhất thời mùi rượu tràn ra. Zenko uống một hớp sau đó. Nhất thời chính là nhãn thần sáng ngời. Có loại hồi quang phản chiếu cảm giác. Nhưng là ngay lập tức sau đó con mắt lại là khôi phục cho bụi mù mịt bộ dáng. Rượu ngon. Trước khi chết còn có thể uống nói tốt như vậy rượu. Ta cũng vậy không uổng công cuộc đời này. Ta lập tức phải đi. Nếu không thì tiểu tử ngươi liền tự sát như thế nào? Nói không chừng trên đường còn có thể làm một bạn. Tại Zenko nói xong lời này sau đó. Tại Ishi đầu Hamaguri chính là nói. A, Ishi, nhìn tình huống ngươi muốn treo. Cây ngược di tôn tán. Bản cóc sẽ không cùng ngươi. Dầm một tiếng, Hamaguri biến mất không thấy gì nữa. Càng là tăng thêm Ishi trong lòng thống khổ. Bà mẹ nó, một cái chạy một cái phải chết. Liền lưu tự mình ở nơi này chịu đựng bên ngoài kết giới mặt mấy chục con mắt nhìn kỹ. Áp lực thật là lớn nha. Tiểu quỷ, các loại, chờ, kết giới tiêu tan một khắc kia. Ta nhất định sẽ bóp vỡ đầu ngươi. Để báo ngày đó thù. Dokaku đứng ở kết giới bên cạnh, tàn bạo đối với bên trong Ishi nói. Con thỏ nhỏ chết bầm này trước lại còn nói mình là tiểu gia hỏa. thật là quá bực người. Hiện tại thế cục mặc dù đã an ổn xuống, chỉ chờ kết giới tiêu tan, sau đó chính là có thể đi vào cướp đoạt nhẫn cụ. Nhưng là tiếp theo chính là có một cái vấn đề. Vậy thì là kim cương quyển thuộc về vấn đề. Bảo vật chỉ có một thứ, mà xài lang có hai nhóm. Cho nên sau đó chiến đấu nhất định sẽ so với trước kia càng kịch liệt. Lúc này Vân Nhẫn Vụ Ẩn song phương đều là từng người đứng một bên. Toàn thân đều là căng thẳng trạng thái. Bởi vì tiếp theo chính là muốn tiến hành cướp đoạt cuộc chiến. Song phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đều không minh bạch đối phương ý nghĩ. Chỉ cần kết giới vừa mở ra, chính là chiến đấu bắt đầu. Mà EC lúc này bất đắc dĩ nhìn xem thoi thóp Zenko. Zenko cũng là đối với EC cười cười. Quả nhiên đều là nhiều chút xài lang. Hai người chúng ta còn chưa có chết. Cứ nhiên đều bắt đầu đấu tranh nội bộ. Bất quá bọn hắn cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Ta nhưng là tại kim cương quyển trên thi triển cực mạnh phong ấn thuật. Cho dù bị đoạt đi bọn họ cũng không giải được. Zenko lại là phun một búng máu xuất hiện. Tinh thần không ổn định nhất thời nhượng kết giới vặn vẹo xuống. Lão đầu, y phục của ta nhưng là rất đắt. EC nhìn xem ngực một đại quán vết máu. Oán trách nói xuống. Sau đó chính là nhìn thấy Zenko nhặt lên trên đất kim cương quyển giao cho EC tay trên. EC, ta lập tức sẽ chết. Ta đem kim cương quyển giao cho ngươi. Ngươi là được rồi. Chấm ngoặc kép, Zenko vẫn chưa xong. EC chính là ánh mắt sáng lên. Đem kim cương quyển cầm trong tay. Ta có thể làm cái gì? Khó nói cái này kim cương quyển có bí mật. Có thể mang ta cứu ra ngoài. EC nhất thời chính là thấy đến cái này lão đầu trước đều là đang gạt chính mình. Hắn nhất định có một cái cứu mình phương pháp. Mà cái phương pháp này chính là cùng kim cương quyển có liên quan. Bất quá Zenko chính là lắc đầu một cái. Nói, người liền có thể dùng kim cương quyển tự sát. Vật này chỉ cần truyền vào một điểm chakra chỉ biết gia tăng trọng lượng. Lực tàn phá tiêu chuẩn nhất định. Đập vào đầu trên nhất định có thể trong nháy mắt toi mạng. Không nhiên sau đó ngươi rơi vào những người này trong tay. Nhất định thì sống không bằng chết. Đáng tiếc ta không phải tỷ tỷ. Không phát huy ra kim cương quyển uy lực mạnh nhất. Không nhiên hôm nay chiến đấu coi như khó nói. Zenko nhìn thấy EC giơ lên kim cương quyển. Sau khi nói xong rốt cuộc không kiên trì nổi. Trong thống khổ nhắm lại cặp mắt mình. Mà lục đạo giáp trận không có chakra bơm. Cũng là dần dần vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là một tín hiệu. Nhất thời số lớn nhẫn thuật liền tấn công về phía EC. Cái này loại khoảng cách gần trình độ đừng nói là EC. Cho dù là Kage cấp thực lực cũng phải nuốt hận. Một tiếng ầm vang to vang. Đại địa đều là bị đánh thành mảnh vỡ. Số lớn bùn đất bị đánh thượng thiên không. Sau đó dần dần rơi vào trên đất. Đợi bụi đất ổn định lại sau đó. Chính giữa chỉ có một tươi mới hồng hố to. Huyết dịch đâu đâu cũng có. Chính thuận theo hố to bên bờ từ từ lưu dưới. Trong hố lớn không có thi thể. Bởi vì đều là bị đánh thành cặn bã. Ha ha, cư nhiên đánh liền không còn sót lại một chút cặn. Dokaku cười nói. Mọi người cũng là cùng cười. Nhưng là trong nháy mắt song phương chính là sắc mặt thay đổi. Ra tay công kích đối địch nhẫn giả. Đồng minh điều ước. Trong nháy mắt chính là bị ném bỏ. Chiến đấu lại là kéo ra. Bất quá chính là hai cái xài lang trong lúc đó chiến đấu. Thế giới chính là cái này sao tàn khốc. Là lợi ích. Vốn là trước còn cùng hòa khí khí bằng hữu. Trong nháy mắt chính là trở mặt. Mà còn cư nhiên ví dụ công kích qua chi quốc còn lợi hại hơn. Một ít trước ẩn tàng nhẫn thuật đều là sử dụng được. Nhượng vốn là chia năm xẻ bảy qua chi quốc thổ địa càng rách mướp. Mà cuối cùng thảm thắng Vân Ẩn thủ lĩnh Takigi đi tới trong hố lớn mầy mò. Sắc mặt từ vừa mới bắt đầu vui sướng biến thành nghi hoặc. Sau đó từ nghi hoặc biến thành căm phẫn. Rốt cuộc là người nào thừa dịp loạn đem chúng ta thôn kim cương quyển cướp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.